Chương 489, kết thúc chiến đấu. Tự hạn chế tan vỡ ma pháp trận các loại sử dụng phương thức, hoàn toàn chính xác thần kỳ, coi như Diệp Chu cũng chỉ có thể trưởng khống trong đó, cực kỳ hơi yếu một bộ phận, còn có nhiều hơn sử dụng phương thức ở lại hắn đi thăm dò, bất quá loại này áp xúc ma pháp trận phương thức hoàn toàn chính xác làm người ta giật mình. Nhất là đem tự hạn chế tan vỡ ma pháp trận trực tiếp tác dụng với năng lượng nào đó bên trên, thật giống như Hắc Long năng lượng thật lớn cầu thứ này vốn có 10 phần phá hoa ý chi lực, đụng tới bất luận cái gì địa phương đều sẽ phát sinh đại bạo tạc, không giống một dạng công kích như vậy nhu nhược, có thể bị đơn giản hóa giải. Thế nhưng đụng phải tự hạn chế tan vỡ ma pháp trận sau đó, thậm chí tất cả năng lượng bắt đầu dần dần tan vỡ, hóa thành trên bầu trời điểm điểm tinh thần biến mất. Đây là cực kỳ đáng sợ. Tự hạn chế tan vỡ ma pháp trận có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thế gian này tất cả vật thể, cái này thuần túy năng lượng tự nhiên cũng vô pháp may mắn tránh khỏi, nhưng chỉ có vốn có cực hạn thông tuệ đầu não, cùng với trời sinh đối với hết thể năng lực cảm giác tồn tại, mới có thể dễ như trở bàn tay như vậy thực dụng. Bây giờ Diệp Chu chính là bằng vào chính mình khó tin lực lượng cường đại, hơn nữa chính mình thiên phú, cùng với đối với tất cả mọi chuyện không ngừng nghiên cứu, mới chỉ có sử xuất các loại kỹ xảo. Cùng với trực tiếp bày hộ thân năng lượng, ở trước người ngạnh sinh sinh đích ngăn cản loại này công kích, còn không bằng chế tạo một cái tuyệt sát tới ổn định. Cho nên Diệp Chu cho tới nay đều thích trực tiếp tiến công, hắn sẽ đem mình tất cả tinh lực đặt ở tiến công bên trên, cứ như vậy, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn bước chân, hắn chính là mạnh mẽ như vậy cuồng mãnh, hắn đem con đường của mình trở nên thần kỳ như vậy, không có người có thể đuổi theo hắn. Lúc này tự hạn chế tan vỡ ma pháp trận, trực tiếp tác dụng với năng lượng bên trên, Hắc Long công kích trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Liền chính hắn đều cảm giác được giật mình, hơn nữa năng lượng không ngừng tiêu hao, để hắn có chút không nhịn được. Hắc Long đã luyện đến đã biết chọn đời tới nay địch nhân cường đại nhất, hắn ở nơi nào không ngừng phách động cánh, chuẩn bị phát động chí mệnh một kích. Hắn bay đến trên bầu trời sau đó, một hồi lóa mắt ánh sáng màu đen trực tiếp từ trên bầu trời sắp sửa đánh rơi xuống, đây đã là Hắc Long tối cường công kích, thế nhưng vào lúc này, Giang Nguyên lớn lớn tảng đá cự nhân đột nhiên vung cánh tay lên một cái cự đại hòn đá, hướng phía bầu trời đánh tới. Cái này to lớn hòn đá là có thêm sức mạnh cực kỳ mạnh. Bản thân lì hệ nờ là cự đại bùn đất cự nhân một bộ phận, cho nên trọng lượng kinh người, hơn nữa ở ma pháp gia chỉ phía dưới, thật giống như to lớn đạn tháo, trực tiếp va chạm ở trên bầu trời đầu kia trên người quái vật. Hắn đang ở nhất hỗn loạn thời khắc, cả người bên trong khắp nơi đều là tụ hợp lên năng lượng. Bị lớn lớn tảng đá va vào một phát, cái này Hắc Long rốt cuộc phát giác chính mình khó có thể đối với hiện tại nhân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể bản này chính là một hồi không cân bằng chiến đấu. To lớn Hắc Long Vương, lúc này ta chậm rãi leo lên, hắn hướng phía cao hơn bầu trời di động, ở giữa không trung bay lượn thời điểm, hoàn toàn chính xác khiến người ta cảm thấy một cổ uy áp kinh khủng, bất quá lúc này đây hắn không phải tới hủy diệt chúng sinh, mà là muốn trốn tránh nơi này khủng bố uy hiếp, hắn dĩ nhiên thực sự từ Diệp Chu bên người chạy trốn, thậm chí không có ai biết người này đến tột cùng muốn đi trước nơi nào bất quá theo Diệp Chu chính mình đoán, hắn đoán chừng là sẽ đi. Trước vọt trở về sao huyệt của mình, tiếp tục tại nơi đó lực lượng khôi phục, bất quá trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không có khả năng đi tới nơi này, đồng thời Hắc Long một cánh tay đã bị Hỏa Long Vương căn xuống tới, cứ như vậy, lực chiến đấu của hắn thủy chung sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng, tuy là mạnh mẽ như vậy tồn tại, mỗi một lần chiến đấu cũng có thể hủy thiên diệt địa, thế nhưng hắn vẫn phải tận hết sức phò nở dê ngư á cùng người này tiếp xúc. Trước mắt Diệp Chu trở thành Hắc Long Vương cuộc đời ác mộng, hắn ở hốt hoảng chạy trốn đương lúc, Diệp Chu cũng không có đuổi tới ý tưởng. Lúc này đây, ứng phó cửa chiến đấu hầu như đã đạt được trung cấp, lần nữa nhìn về phía Minh Vương thời điểm, hắn đã bị Nats cùng Gers hai người công kích đả đảo, hai người ở hợp tác ở giữa, tuy là thường thường đấu võ mồm, thế nhưng công kích thời điểm thân mật vô gian, có thể đạt được tra lậu bổ khuyết hoàn cảnh. Hai người ưu thế góc bù sau đó, lực công kích càng là cao cường cực kỳ, đánh bại Minh Vương Mạ Nhị Đa Dì sau đó xuất hiện chính là Sê Dẹp lúc này không thể nào cùng hai người chiến đấu. Sau đó Sê Dẹp quang mang lóe lên, biến mất ở nơi đây, mặc dù Nats cùng Gers như cũ cảm thấy trận chiến đấu này chưa từng dừng lại, nhưng là bọn họ đã không có, tiếp tục ảnh hưởng hết thể tư cách. Lúc này, Diệp Chu đạt tới bên cạnh hai người, hắn chứng kiến Sệ Dẹp ly khai nơi này, cũng không có mau tiến hành ngăn cản. Tựa như Sệ Dẹp nói, cái này còn không là cuối cùng chiến đấu thời khắc, bọn họ còn cần đợi một phen, Nats còn chưa đủ mạnh, rất nhiều người cũng còn chưa đủ mạnh. 013 bởi nghiệp đoàn đã bị hoàn toàn phá hủy, đám người lúc này cũng không có bất kỳ dựa vào. Vào lúc này đột nhiên hội trưởng Mạ Cạ Rồ tuyên bố một cái mệnh lệnh. Phi tải công hội lúc đó giải tán, ở tất cả mọi người kinh ngạc ở giữa, hắn xoay người rời đi, không có để ý nơi này mọi người, cũng không có quản đám người kinh ngạc hết sức ánh mắt, đương nhiên là có nhân mãn hàm nước mắt, trực tiếp ở nơi nào khóc ra tiếng. Kỳ thực điều này đại biểu một thời đại chung kết, phỉ tài có thể rất là cường đại, vẫn sừng sững ở trên thế giới này, thế nhưng cuối cùng cũng có một ngày nơi đây cũng sẽ diệt vong tan biến hoàn cảnh, mà Marco Lopez đã dự liệu được cái kia một ngày. Đệ nhất hội trưởng cũng không biết tung tích, lúc này không có ai biết bọn họ đến tuột cùng đi nơi nào, chỉ biết ở nơi này khắp nơi đều là hủy diệt bóng dáng, bọn họ đã mất đi chính mình căn cơ. Không đang lúc mọi người vô hạn hề vải bên trong, mỗi người cũng bắt đầu tuyển trạch con đường của mình, kỳ thực đây cũng không phải là bọn họ không cách nào tiếp tục lưu lại gia viên của mình, mà là mỗi người đều cần trưởng thành. Lúc này Diệp Chu đã dừng lại, bởi vì hệ giả vẫn đi theo hắn, cùng với nói là cùng với chính mình, không bằng nói là theo ấy lìn. Làm hệ giả chứng kiến ấy lìn thời điểm, liền phát giác người nữ nhân này cùng mình dáng dấp phi thường giống nhau, đồng thời trên người tản ra khó có thể tưởng tượng khí tức, để cho mình phi thường muốn thân cận nàng. Người đến tuột cùng là ai hệ giả đã không chỉ một lần hỏi vấn đề này, thế nhưng ấy lìn chỉ là lặng lặng nhìn nàng một cái, cũng không có hồi đáp gì ý tưởng. Hai người vẫn ở như vậy rằng co ở giữa, ấy lìn đi ở phía trước, hệ giả ở phía sau theo. Chứng kiến như vậy kỳ quái tổ hợp, Diệp Chu cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn nhớ phải giải quyết hai người sự tình, thế nhưng ấy lìn đã từng không chỉ một lần đã nói với hắn, để hắn không cần lo cho chuyện của mình. Chuyện này bên trong tràn đầy vô hạn bất đắc dĩ. Thế nhưng hắn biết ấy lỉn trên người vết thương kia, cho nàng mang đến rất sâu ảnh hưởng, có thể nàng không cách nào từ trong vết thương ảnh hưởng đi tới, liền vĩnh viễn không cách nào mặt đối với cuộc sống bây giờ. Hơn nữa ấy lỉn thân phận bây giờ rất là đặc thù, nàng đã đem chính mình một sự tình nói cho bây giờ Diệp Chu Nhi.